Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 858. Chiếc xe khách thứ hai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trở lại thôn tiểu thụ sau đó. Liền mảnh đất kia quyền sử dụng vấn đề Vạn Phong và đại đội đã Lý Tuyền tiến hành một phen tham khảo. Một cái đại đội nội bộ sự việc đương nhiên được nói chuyện. Vì vậy không dùng thời gian bao lâu khối đất đai này sử dụng vấn đề liền lạc thật. Đường sự tình nói thỏa sau một buổi chiều thời gian vậy liền đi qua. Mùa đông ngày ngắn, hơn 4 giờ loại thiên liền hoàng hôn. Trở lại hãng may quần áo thời điểm, Loan Phượng đã đang đợi hắn về nhà. Hai người rời đi xưởng. Loan Phượng kéo Vạn Phong cánh tay bước lên thuộc về trình. Lý Hâm, Vương Đông và Trương Toàn là lúc nào rời đi Hoa Hậu. Vì biết Trương Toàn thuộc về kỳ, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem Lý Hâm và Vương Đông rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Bọn họ ở chỗ này không tới một tháng, hình như là 8 tháng lúc số 5 vẫn là 16 số trở về. Không có nghe nói Lý Hâm bọn họ học được như thế nào, Vương Đông thật giống như học được xong hết rồi. Lý Hâm thật giống như còn thiếu một ít. Hắn nói mùa hè sang năm còn tới học một lần. Sửa chữa nghiệp đồ chơi kia nhìn thật phức tạp thật. Ra thì vô cùng đơn giản. Chính là đoạn bệnh vấn đề. Một cái đồ dùng hư. Người nếu như ở trong thời gian ngắn nhất đoán được nó nơi nào ra trở ngại. Cái này đơn giản. Chỉ sợ ngươi đem toàn bộ vật phẩm phá hủy còn không tìm được vấn đề. Điện nhà đồ chơi này cập nhật cải tiến tốc độ lại là mau. Cho nên xây điện nhà người nhất định phải tùy thời làm xong đối phó sản phẩm mới khiêu chiến. Chuyến đi này mới thật sự là học được lão tu đến lão. Trong một tháng này Trương Toàn lão và ngươi ở cùng một chỗ. Vạn Phong sách lược là lấy công làm thủ. Loan Phượng trả lời có chút chần chờ. Ngủ bị chứa? Không, có. Thành thật khai báo, có phải hay không lại sờ loa? Không có, lúc này thật không có. Loan Phượng đỏ mặt phản bác. Kéo xuống đi, mặt đỏ dần. Người căn bản cũng không phải là nói láo khối kia liệu. Trừ sờ loa còn làm cái gì? Có hay không sờ cái đĩa? Nói gì thế? Loan Phượng ở Vạn Phong trên mình bấm một cái, nhưng không trả lời Vạn Phong mà nói, có thể gặp tình thế không ổn. Từ Loan Phượng cử động tới xem, loại chuyện này đoán chừng là không thể ngăn trở xảy ra. Trương Toàn người phụ nữ này vì và Loan Phượng làm quan hệ tốt vậy là thật liều mạng. Mục đích làm như vậy Vạn Phong có thể hiểu. Nhưng chỉ sợ cái này hai cái hàng ba mô hai sờ thật sờ thành kéo kéo có thể uy bùn. Nếu là thật thành kéo kéo tương lai lão tử làm không tốt cũng phải bị từ bọn hắn trong chăn đuổi ra. Ngoài, cảnh tượng kia liền bi thảm. Ai nha, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Người ta sống lại lấy một đống tiểu lão bà cũng hòa thuận. Mình liền đặc biệt hai cái lão bà cái này còn thành công kéo kéo nguy hiểm. Chuyện gì nha? Đến chợ phiên hai người đang chuẩn bị đi vào mua thức ăn. Một chiếc xe khách lớn ở trước mặt hai người rát ngừng lại. Một người từ trên xe đò nhảy xuống. Tiếu quân, ngươi làm sao lão đúng cái này vừa ra? Làm không làm liền đúng chiếc xe ở ta trước mặt rát dừng lại. Trước kia những cái kia ba bánh xe bốn bánh còn dễ nói. Lúc này làm lớn như vậy ngươi. Ta có thể cảnh cáo ngươi nếu là đem ta sợ. Ngươi chiếc xe này thường cho ta cũng không đủ. Tiếu quân ha ha cười. Ngươi là vô sỉ cho tới bây giờ liền không thay đổi qua. Sợ vậy coi là chuyện. Ai nha, hàng này lại vẫn không phục. Mấy chục năm sau Vạn Phong nhưng mà thấy quá nhiều lấy bị sợ trước mượn cớ lừa bịp tiền. Ta nếu là đi dưới đất nằm một cái liền nói bị ngươi hù dọa. Ngươi không trả tiền ta không dậy tới. Loan Phượng đây là lấy ra bạn đồng đội như heo phong thái. Ta có thể làm như vậy chuyện mất mặt mà sao? Ngươi cái này còn lớn tiếng thì thầm không sợ xấu hổ. Ta đây không phải là đánh tỉ dụ. Đây cũng là cho Tiếu Quân đề phòng. Loại chuyện này mà hắn sớm muộn sẽ đụng phải. Ngươi đi trước chợ phiên bên trong mua thức ăn đi. Mua xong không cần chờ chính ta trở về đi thôi. Chúng ta lao kéo lao kéo. Loan Phượng đáp ứng một tiếng liền một người vào chợ bán thức ăn. Vạn Phong cứ nhìn chiếc này khen mới xe đỏ cau mày. Đây rõ ràng là một cái xe mới. Xe khép lại mang níu cũng thật tốt. Ta nhớ ngươi năm ngoái theo ta nói phải nuôi xe đò. Không phải là đến bây giờ mới mua nổi chứ. Hì hì, đây là thứ hai chiếc. Một chiếc xe chạy vậy chuyến tuyến quá căng thẳng. Ta lại mua một chiếc chuẩn bị mở cái thứ hai tuyến. CMN, hàng này phát triển không tệ nha. Cái này cũng mở cái thứ hai tuyến. Được nha, cái này liền bắt đầu mở cái thứ hai tuyến. Theo cái này tốc độ phát triển lại qua 10 năm, Hồng Nhai chạm hành khách liền có thể đóng cửa. Tiếu Quân cái này thì mơ hồ, cái này cùng chạm hành khách đóng cửa có quan hệ thế nào? CMN, người như thế phát triển lại qua 10 năm nói không chừng thì có mấy chục chiếc xe. Làm ăn đều bị ngươi đoạt chạm hành khách không đóng cửa làm thế nào? Tiếu Quân khóc cười không được. Hàng này đầu cả ngày lẫn đêm cũng là nghĩ như thế nào. Cái này cũng có thể liên lạc với chiếc xe đầu tiên tiền vay trả lại. Năm ngoái tháng 10 liền trả lại. Đi qua hết 5 năm đến tháng 17 cái nhiều tháng thời. Gian sẽ trả liền 100.000 tiền vay. Như vậy xe đò một tháng sạch sẽ thu vào thấp nhất cũng không thể thấp hơn 20.000. Nếu không hắn căn bản không trả nổi. Con đường này quả thật không tệ. Còn có một cái chính là xe mới mài tổn nhẹ, chi phí cũng chỉ nhẹ. Lại qua mấy năm xe miệng già đi liền không cao như vậy lời. Đáng tiếc bây giờ lại vay lên. Hơn nữa xe này còn đắt hơn liền hơn 20.000. Năm ngoái ta đến lượt nghe ngươi, lập tức lên hai đài liền chuyện gì cũng không có. Tiếu Quân rên rỉ than thở. Ngươi nơi nào có thể xem xa như vậy? Phải, làm rất tốt. Ngươi vậy con dâu nuôi từ nhỏ đâu? Ngươi đừng lão ở giấu giếm được không? Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không lĩnh đi ra cho hoa hậu các huynh đệ xem. Ngươi cái này ăn một mình thói quen cũng không tốt. Tiếu Quân qua cái này năm liền 20. Hắn vậy con dâu nuôi từ nhỏ ăn Tết vậy 16. Hẳn trổ mã xong hết rồi. Vừa nghe con dâu nuôi từ nhỏ Tiếu Quân một mặt hắc tuyến. Lập tức trung học tốt nghiệp. Nếu như không thi đậu liền được xuống theo xe bán vé. Khi đó ngươi không liền thấy. Không kéo ngươi con dâu nuôi từ nhỏ. Lúc nào lên mạng. Thủ tục đã làm xong. Bất quá xe này ngày hôm trước mới từ Đông Đan đề ra trở về. Mà hợp làm sao vậy được 10 ngày nửa tháng. Đầu năm không chuẩn bị lên mạng. Con chim này nợ coi là, chính là đầu năm mới là nhất kiếm tiền thời điểm. Hàng này lại buông tha. Cái này Vạn Phong liền bỏ mặc. Hắn phụ trách dẫn đường. Còn như người ta là chuyên cần là lười hắn không quyết định được. Nói nhiều còn dễ dàng đưa tới người ta không ưa. Vậy thì bắt chặt thời gian ma hợp đi. Vậy ta đi, một chiếc mới xe đò ma hợp làm sao vậy được ba? 1.000 đến 5.000 cây số, thật đúng là đủ hắn làm việc mấy ngày. Tiếu Quân mở xe đò đi. Vạn Phong từ chợ phiên bắt đầu tiến vào. Linh Lợi đạt vào chợ phiên. Tập hợp trong thành phố kinh doanh quy mô đã có rõ rệt tăng trưởng. Chẳng những các loại đừng đầy đủ hết hơn nữa gian hàng vậy rõ ràng tăng nhiều. Liền lấy giày là ca. Các loại mùa đông giày vải giày da bông vải giày rực rỡ muôn màu. Vô số lái buôn đang cùng chủ sạp trả giá. Toàn bộ trong khu hộ ở lều phảng phất có mấy tỷ con ruồi ở bay. Cái này mắt xem liền trời tối làm sao nơi này còn có nhiều như vậy lái buôn. Bọn họ không nên buổi trưa liền bắt đầu đường về sao? Chẳng lẽ còn đặc biệt có đi đường đêm? Vạn Phong cũng không mua cái gì. Hắn chính là từ chợ phiên bên trong xuyên qua đi cái gần con đường. Vì vậy rất nhanh hắn liền xuyên qua chợ phiên từ chợ phiên Nam đầu đi ra.